trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 660, vây kín Nghiệp Thành. Trở về trang sách Duyên Tân, Ngụy Quân Đại Doanh, Thái úy, tiền tuyến chiến báo, Quách Hoài mang theo chiến báo vội vàng đi tới. Đối Tư Mã Ý khom người nói: "Trực tiếp đọc đi." Tư Mã Ý đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được âm thanh cũng không có mở mắt, chỉ là đạm mạc nói: "Ấy." Quách Hoài xem Tư Mã Ý liếc một chút, khom người nói: "Lỗ Quốc, Lương Quốc, Toánh Xuyên lần lượt thất thủ, ngoài ra Duyện Châu toàn cảnh cùng Từ Châu Đông Hải, Bành Thành, Hạ Bi, ba quận đã mất, bây giờ Hoàng Hà phía Nam, chỉ còn lại Thanh Châu chưa gặp phải Hán quân công phạt, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a." Tư Mã Ý chậm rãi mở to mắt, cả người già nua rất nhiều. Từ tháng 8 đến tháng 10, Bàng Thống cũng không vội vã giống như Lưu Nghị tụ hợp tiến công Ký Châu, mà chính là lựa chọn làm gì chắc đó sách lược. Từng bước một thừa dịp bên trong các quận nhân tâm bối rối thời khắc, nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, bên trong chiến sự đã thối nát đến Tư Mã Ý đều cảm giác lực bất tòng tâm cấp độ. Thái úy, lấy đương kim tư thế, Thanh Châu chỉ sợ cũng khó chống đỡ quá lâu. Chờ đợi tiếp qua chút thời gian, Hà Thủy đóng băng, Bàng Thống liền có thể xua quân thực sự băng qua sông. Đến lúc đó quân ta chỉ sợ càng khó chống cự. Quách Hoài cười khổ nói: "Chỉ cần Lưu Nghị ở chỗ này, ta liền không thể động." Tư Mã Ý có chút suy sụp tinh thần nói: "Nhưng ta nếu không động, Hán quân liền có thể thực sự bờ sông mà qua, trực tiếp chiếm đóng Thanh Hà, Triệu Quốc, Bột Hải, sau đó từ phía sau trực kích Nghiệp Thành." Quách Hoài nghe vậy mặt lộ vẻ đắng chát, dù là thấy rõ ràng ý đồ đối phương, nhưng cũng bất lực. Đại Ngụy hướng bây giờ có thể dụng binh cũng chỉ còn lại có này một ít. Chống đỡ được Lưu Nghị, lại phòng không Bàng Thống, mà Ký Châu chỗ hiểm yếu không nhiều, Hán quân hai đường tới công, Tư Mã Ý nếu lựa chọn phân binh, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nếu không chia, chỉ có thể nhìn Bàng Thống hoặc là Lưu Nghị trực tiếp đánh vào Nghiệp Thành, sau đó bị bao bọc, cuối cùng cũng khó thoát thất bại và diệt vong. Phụ thân, đang tại hai người nhìn nhau không nói gì thời điểm, đã thấy Tư Mã Sư bước nhanh chạy trở về. Đối Tư Mã Ý nói: "Triều đình cấp báo, Khương Duy từ Nhạn Môn đánh vào đại quận, bệ hạ chiêu phụ thân lập tức hồi sư Nghiệp Thành." Tư Mã Ý song quyền đột ngột nắm chặt, lập tức lại buông ra, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tư Mã Sư, vừa nhìn về phía Quách Hoài, trầm ngâm một lát sau nói: "Tử Nguyên, Bá Tể, Tại, các ngươi đầu hàng đi." Tư Mã Ý yên lặng sau một hồi lâu, vừa rồi khô khốc nói: "Phụ thân, Thái úy, cái này." Tư Mã Sư cùng Quách Hoài nghe vậy sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn về phía Tư Mã Ý. Đại Ngụy triều đã vong. Tư Mã Ý mỏi mệt xoa xoa gương mặt, thở dài một tiếng nói: "Ngăn không được, ngày xưa ta Đại Ngụy hùng ngồi bên trong, thiên hạ 3 phần, Đại Ngụy riêng có 2, vẫn ngăn không được Hán quân. Bây giờ Đông Ngô co đầu rút cổ không tiến, tuy có Nhị Châu chi địa, làm sao lại không hiểm quan có thể thủ? Đại Hán trung hưng ngày đã tới, vì phụ không muốn ta Tư Mã gia như vậy tuyệt hậu." "Phụ thân, ngươi đây." Tư Mã Sư bất thình lình kéo lại Tư Mã Ý nói: "Ta trở lại, nếu ta cũng đầu hàng, Tư Mã thị còn có mặt mũi nào đứng ở thế gian này? Ta phải vì là Đại Ngụy tận trung." Tư Mã Ý duỗi người một cái nói: "Tuy nhiên có ta một người liền có thể, con ta làm có Lưu Dùng thân thể, hưng phục Tư Mã thị, nếu có cơ hội diệt trừ Lưu Nghị, người này tại thế một ngày, sĩ nhân cầm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phụ thân, Tư Mã Thị lôi kéo Tư Mã Ý tay áo, thân thể run rẩy, lại nói không ra lời nói tới. Bá tể có thể hàng Liêu Nghị, nhưng con ta tốt nhất đi hàng Khương Duy. Tư Mã Ý suy nghĩ một chút nói, Liêu Nghị tại Hán Triều rất được đương kim thiên tử tín nhiệm. Con ta ban đầu hàng, không thể cùng tranh tài đối lập. Thật tốt còn sống, ngươi chỉ cần so với hắn sống được lâu, liền có cơ hội. Thái úy, thật không có cơ hội. Quách Hoài nhìn xem Tư Mã Ý, trong lòng nặng nề, có lẽ có, nhưng ta nhìn không thấy. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, bá tể sẽ giúp ta truyền một đạo mệnh lệnh, tam quân tướng sĩ nhổ trại lên trại, theo ta hồi triều. Ấy, Quách Hoài không tiếp tục nhiều lời, trước mắt cục thế, xác thực làm người tuyệt vọng, Tư Mã Ý đều như vậy quyết định, Quách Hoài cũng không có nói thêm nữa cái gì, quay người rời đi, mệnh lệnh tam quân tập kết, hộ tống Tư Mã Ý rút lui hướng về Nghiệp Thành. Về phần Quách Hoài, dựa theo Tư Mã Ý phân phó, chờ đợi tam quân rút đi về sau, chỉ đi một mình Hán quân đại doanh, hướng về Liêu Nghị đầu hàng. Bá tể cũng là đương thời danh tướng, bây giờ nguyện ý khí ám đầu minh, ta đại Hán tự nhiên hoan nghênh. Liêu Nghị hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tướng lĩnh, Quách Hoài chi năng, cùng Tư Mã Ý rằng co hơn một năm nay thời gian bên trong, đã chiếm được đầy đủ chứng thực, là một thành viên lương tướng. Tư không quá khen, tướng bên thua nhĩ, Quách Hoài lắc đầu, đối Liêu Nghị khom người nói, mời Tư không thu Liêu, đi trường ăn đi. Liêu Nghị đứng dậy cười nói, về phần ăn bài như thế nào, bản quan không có quyền hỏi đến, liền do bệ hạ tới quyết định đi. Ấy, Quách Hoài cúi người hành lễ nói, đa tạ Tư không. Liêu Nghị gật gật đầu, lập tức sai người cầm Quách Hoài đưa đi trường ăn. Về phần ăn bài như thế nào, vậy thì xem Liêu Thiện ý tứ. Liêu Nghị thật không có nhận người dự định, đều đánh tới lúc này, dưới tay mình nhận quá nhiều nhân tài, có thể chịu nghi kỵ. Tư không, chờ đợi Quách Hoài sau khi đi, Đặng Ngải nhìn về phía Liêu Nghị nói, người này là Ngụy Triều đại tướng, bây giờ tìm tới, liệu sẽ có trò lừa? Không biết. Liêu Nghị lắc lắc đầu nói, có hay không cũng không quan hệ. Bá ước đã đánh vào đại quận, sĩ nguyên bên kia cũng nhanh bình định bên trong. Đến tháng sau, không sai biệt lắm liền có thể tề công Ký Châu. Ngụy Triều quốc tộ sắp hết, hắn chính là có cái gì ý đồ, cũng khó xoay chuyển tình thế. Có thể hay không thu được này lương tướng, còn xem bệ hạ thủ đoạn. Mạt tướng luôn cảm thấy lần này cái này Quách Hoài đầu hàng quá mức quá. Hắn rất là tam quân đại tướng, tất nhiên đầu hàng, sao không mang binh tới hàng? Ngoài ra gia quyến còn tại Nghiệp Thành, vì sao không mang theo? Đặng Ngải cau mày nói, những này ngươi liền chớ có suy nghĩ, hiện tại xử lý hai chuyện. Thứ nhất, nghiêm mật giám sát ngụy quân động tĩnh, các nơi dòng sông, sơn địa phải chăng có trò lừa? Này Tư Mã Ý đến tột cùng có phải là thật hay không rút đi? Thứ hai, mệnh một đạo nhân mã đi Đông quận, chiếm cứ Bộc Dương, điều Lạc Dương thủ quân đi hướng về Bộc Dương đóng giữ, chờ đợi sĩ nguyên đại quân công chiếm Thanh Châu về sau, song phương sẽ cùng nhau khởi xướng tiến công. Ấy, Đặng Ngải đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Duy Hy 3 năm, công nguyên 240 năm, tháng 11, Thanh Châu toàn cảnh thất thủ, Bàng Thống đóng quân qua sông, công chiếm Nhạc Lăng thái thú bất chiến mà hàng. Cùng tháng, Khương Duy công chiếm Kế Huyền, chiếm cứ Trác quận, Liêu Nghị một lần nữa công chiếm Lê Dương, phối hợp Bàng Thống công chiếm Thanh Hà, Dương Bình hai quận, Khương Duy Nam hạ Trung Sơn, Hà Gian, Bột Hải hai quận quy hàng. Tam lộ đại quân từ ba bên công hướng về Nghiệp Thành. Tư Mã Ý tuy nhiên mấy lần xua binh muốn ngăn cản, lại đều là lấy thất bại chấm dứt. Vì ngăn ngừa Lý Nghiêm sự tình lại lần nữa phát sinh, Lưu Nghị sắp tới nửa tướng sĩ làm thám báo, nghiêm tra các nơi thủy lộ, đề phòng Tư Mã Ý mượn nhờ thủy hỏa tư thế lật bàn. Song phương tại Ký Châu đại địa bên trên giao chiến không dưới 100 lần. Cuối cùng tại tháng 12, Lưu Nghị cùng Bàng Thống thuận lợi tại Nghiệp Thành bên ngoài hội sư. Đồng thời Khương Duy cũng đuổi tới Hàm Đan, đó chính là ngụy quân Phao Thạch Kỳ. Nghiệp Thành bên ngoài đã bị ngụy quân trống rỗng. Lưu Nghị trước tiên phái người theo Trương Thủy tiến vào chiếm giữ thử hầm lò ấp, đề phòng Tư Mã Ý lấy thủy công tới phá địch. Nhìn xem Nghiệp Thành trên tường thành này từng cái thủy xa đồ vật bình thường, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Ngụy Diên gật đầu nói, vật này tầm bắn vượt qua ta quân cung nỗ. Lúc trước nội hoàng bại trận, tuy là Tư Mã Ý dụng kế, nhưng vật này nhưng cũng thật ngăn trở quân ta. Về sau là Lý Nghiêm lấy đầu thạch xa đối oanh, mới đưa những này tóc thạch chủ yếu phá hủy. Lưu Nghị gật gật đầu, lại lần nữa cầm lấy ống nhòm, nghiêm túc quan sát đến này tóc thạch chủ yếu, tìm tòi nguyên lý. Ngụy Diên ở một bên giải thích nói, vật này phát ra thạch đạn không lớn, nhưng lại có thể bắn ra 200 bước, phiền toái nhất là xạ tốc cực nhanh. Quân ta nếu cưỡng ép công thành, những này tóc thạch chủ yếu liền có thể cầm quân ta ngăn tại dưới thành. Thiên hạ này, trừ Bá Uyên bên ngoài, còn có người năng lượng thiết kế như thế lợi khí. Bàng Thống hơi kinh ngạc nói, thiên ngoại hữu thiên, ta chưa bao giờ nói qua chính mình là mạnh nhất. Lưu Nghị nghe vậy, cười khổ lắc lắc đầu nói, hắn kỹ năng đã tại nửa năm trước đạt tới đệ bát cấp hậu bán bộ phân. Thuộc tính gia trì đạt tới 70-79. Nhưng Lưu Nghị nhưng lại chưa tái tạo binh giáp, trước đó đã đủ, quá mức ỷ lại thuộc tính. Chờ ngày sau có một ngày chính mình không ở trên đời này, khoa học kỹ thuật lại nên như thế nào tiến lên? Ngươi à, càng già càng nhát gan. Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cười ha ha nói, ai không phải tương đương, Lưu Nghị không quan trọng. Hắn cả đời gan lớn thời điểm cũng không nhiều, giờ phút này bị đánh thú cũng không thèm để ý. Nhìn xem trên tường thành tóc thạch chủ yếu nói, truyền lệnh các bộ, thành phá đi về sau, cái này gọi mã quân thợ thủ công, cần phải bắt sống, thế nào, lại muốn thụ người? Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cười nói, đây chính là cái nhân tài, bái sư đều được. Lưu Nghị cười nói, nhưng thành này ngươi muốn thế nào công? Bàng Thống dò hỏi, ta làm chủ. Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Bàng Thống nói, nếu để ngươi làm chủ, ngươi muốn thế nào? Bàng Thống cảnh giác nhìn về phía Lưu Nghị, tuyệt lương đoạn thủy, tứ phía kiến thiết thành trại, cầm Nghiệp Thành vây chết, không chiến mà khuất phục người binh. Lưu Nghị một mặt bình tĩnh thong dong nói, Nghiệp Thành chính là Tào Ngụy quốc gia, giống như ngươi cách làm như vậy, chỉ sợ không có một năm nửa năm không công nổi. Bàng Thống cau mày nói, nhưng dạng này lớn nhất vững vàng, chúng ta vây khốn Nghiệp Thành, sau đó lại cầm chưa chiếm cứ địa phương từng bước một chiếm lĩnh, chí ít dạng này năng lượng thiếu chút thương vong. Lưu Nghị nhìn xem Nghiệp Thành nói, cuối cùng này một cầm, thiếu tạo một chút giết chóc, để bọn hắn chính mình đầu hàng đi. Cũng tốt, lần này liền theo ngươi. Bàng Thống suy nghĩ một chút nói, nếu có thể không chiến mà khuất phục người binh, hoàn toàn diệt tuyệt Ngụy quốc, cũng coi như một kiện công đức. Ta tới xây, để cho Bá Ước cùng sĩ tái phụ trách bình phục vẫn còn ở ngoan cố chống lại thành trì. Mặt khác tại vùng này đồn điền, cho bọn hắn cỡ nào tạo một chút tâm lý áp lực. Lưu Nghị cười nói, khốn nhân sự tình ngươi tới đi, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bàng Thống cười lắc lắc đầu nói, cũng được. Ngay sau đó, Mọi người phân công, trừ Đặng Ngải cùng Khương Duy bên ngoài. Hắn tướng lĩnh đều chảy xuống giúp Lưu Nghị. Lưu Nghị thì bắt đầu vây quanh Nghiệp Thành kiến tạo thành tường. Mệnh Ngụy Diên, Quan Bình, Trương Bao, Liêu Hóa tứ tướng đem một bộ giữ vững tứ môn. Nếu Ngụy quân ra khỏi thành tới chiến, thì lại lấy cường cung kình nỗ cầm đối phương bước về đi. Mà Lưu Nghị thì bắt đầu vòng quanh Nghiệp Thành khai quật nền tảng, thành lập thành tường, chuẩn bị tiếp tục giống như Ngụy quân rông dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.